có câu hồn đoạt phách sức mạnh, chỗ mi tâm tuệ kiếm lấp lóe. Trương Bách Nhân cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Kỹ năng nghèo ngươi, chỉ cần phá ngươi ma chướng, không sợ lòng của ngươi ma, ngươi còn có bản lĩnh gì cùng người tranh đấu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.